Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2003, chương 1987, tưởng niệm, là độc, tốt ngươi cái Thanh Nhã, cũng dám đùa nghịch ta, nhìn lấy cái kia xông vào trong ngực đại hùng búp bê vải, lại nhìn xem cái kia một mặt rảo hoạt nhược Thanh Nhã, Lam Phong trong lỗ mũi không khỏi phát ra hừ lạnh một tiếng, một mặt oán trách nói. Hôm nay tiểu gia phải thu thập ngươi không thể. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là giống như đại hôi lang đồng dạng đối với Nhược Thanh Nhã đánh tới. Nhược Thanh Nhã thấy thế, mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cười yếu ớt. Miệng bên trong truyền ra khanh khách mê người tiếng cười hướng về một bên né tránh ra đến làm cho. Lam Phong phốc cái hư không? Cô gái nhỏ, lại còn dám tránh. Hôm nay tiểu gia ta thế nhưng là được thật tốt địa giáo huấn ngươi một chút cô gái nhỏ này không? Thể, Lam Phong một mặt hung ác, lần nữa đối với Nhược Thanh Nhã đánh tới. Bộ dáng kia lộ ra càng địa hung ác nhưng cũng tràn ngập buồn cười. Nhược Thanh Nhã thì là vây quanh trong phòng khách bày đặt bàn trà vòng quanh vòng vòng không ngừng. Mà trốn tránh, làm cho Lam Phong nhiều lần phốc cái hư không? Khanh khách tiếng cười thanh thúy cũng là theo trong miệng nàng truyền ra. Lộ ra càng vui vẻ hạnh phúc. Hai người liền như là khi còn bé thằng nhóc đồng dạng trong phòng khách đại náo lên. Mỗi khi Lam Phong muốn bổ nhào Nhược Thanh Nhã thời điểm nàng chính là sẽ dùng cái kia đại bổn hùng. Oa oa làm bia đỡ đạn. Làm cho Lam Phong rất là bất đắc dĩ. Hồng hộc, một phen kịch liệt truy đuổi cùng chơi đùa. Nhược Thanh Nhã rốt cục đỡ không nổi. Một bên từng ngụm địa thở dốc, một bên một mặt cảnh giác cùng khẩn trương nhìn lấy Lam Phong. Sợ hắn đánh bất ngờ, mà theo Nhược Thanh Nhã thở hồng hộc, nàng bộ ngực thì là có tiết tấu phập phồng. Cái kia phảng phất muốn chống ra quần áo cao ngất càng là run lên một cái. Lắc người nhãn cầu, lộ ra mê người vạn phần. Lam Phong, ta nhận thua, không, không chơi. Nhược Thanh Nhã một bên xòe bàn tay ra lướt qua trên trán mồ hôi. Một bên khó khăn mở miệng. Thấy thế, Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt cười yếu ớt. Hắn nhìn lấy cái kia bởi vì vận động dữ dội mà lộ ra gương mặt đỏ bừng. Hô hấp dồn dập, mê người vạn phần Nhược Thanh Nhã. Một mặt rảo hoạt mở miệng. Thanh Nhã, hiện tại nhận thua không thể được a. Ta cũng đã có nói. Hôm nay tiểu gia không phải được thật tốt địa dọn dẹp một chút ngươi cô gái nhỏ này không thể. Bạch, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn thì là nhanh chóng hướng về Nhược Thanh Nhã đánh tới. A, Nhược Thanh Nhã miệng bên trong phát ra rít lên một tiếng. Cầm trong tay đại bổn hùng dùng sức ném cho Lam Phong. Sau đó nàng chính là đến thời gian thở dốc. Xoay người nhanh chóng hướng về nàng phòng ngủ chạy tới. Xông vào phòng ngủ, Nhược Thanh Nhã thì là phanh một tiếng đóng cửa lại. Dựa lưng vào trên cửa, một cái tay vỗ ở ngực, miệng lớn thở hồng hộc lấy. Vừa mới cái kia kịch liệt truy đuổi làm cho nàng thật sự là có chút không chịu đựng nổi. Riêng là nàng lồng ngực, chịu nặng, cảm giác rất là trầm trọng. Thanh Nhã, tranh thủ thời gian mở cửa, nhìn lấy cái kia đóng chặt cửa gian phòng. Lam Phong khuôn mặt anh Tuấn phía trên hiện ra một vệt cười khổ. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa. Mở miệng cười. Ta mới sẽ không mở cửa đâu. Trừ phi ngươi cho ta hát một bài ca. Nghe được ngoài cửa truyền đến thanh âm. Nhược Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt tránh qua một tia nghịch ngợm cùng giảo hoạt. Điều mở miệng cười. Hát cái gì ca? Ta người này cũng là một cái đại thô kệch. Ngũ âm không được đầy đủ chủ. Thanh Nhã ngươi để cho ta ca hát cái này không phải làm khó ta à. Ta nói Thanh Nhã, ngươi sẽ không phải để cho ta ấu trĩ đến đi hát thỏ con ai ra. Đem cửa nhi mở ra à. Lam Phong thử dùng lực đẩy đẩy cửa gian phòng. Phát hiện đã bị Nhược Thanh Nhã cho khóa trái. Không khỏi đùa nghịch nhi nói. Yên tâm đi, sẽ không để cho ngươi hát bài hát kia. Ta thân ái đại anh hùng, cho bản tiểu thư hát một bài chinh phục như thế nào? Thanh Nhã mỹ lệ mắt to dí dỏm trong nháy mắt, lộ ra càng đáng yêu rung động lòng người. Chinh phục, ta đi, Không phải đâu, ta Thanh Nhã đại tiểu thư. Ngươi để cho ta một đại nam nhân cho ngươi hát chinh phục. Cái này khiến ta chẳng phải là thật mất mặt à. Lam Phong vẻ mặt cầu xin. Một mặt khổ, bức nói. Phải biết bình thường đều là tiểu gia ta để cho người khác cho ta hát chinh phục có được hay không? Vậy ngươi đến cùng có hát hay không? Ngươi nếu là không hát nói, ta có thể là chuẩn bị tắt đèn ngủ ha. Thanh Nhã mỹ lệ trên gương mặt treo mê người nụ cười. Cái này, ta hát còn không được sao? Bất quá, ta hát xong một hồi ngươi có thể được mở cửa ra cho ta à? Lam Phong ý niệm trong lòng tránh qua. Âm thầm quyết định các loại nhược Thanh Nhã một hồi mở cửa không phải được thật tốt địa giáo huấn. Một chút hắn không thể. Không có vấn đề. Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia ngươi hãy nghe cho kỹ. Ta nhưng muốn hát à. Lam Phong hắng giọng. Hai mắt híp lại. Sau đó chính là ấp ủ lên tình cảm tới. Chỉ chốc lát sau liền là có tràn ngập từ tính tiếng ca từ trong miệng hắn truyền ra. Rốt cục ngươi tìm tới một cái phương thức. Phân ra thắng bại thua lòa đại giới là lẫn nhau thịt nát xương tan. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Chặt đứt tất cả đường lui. Ta tâm tình là kiên cố. Ta quyết định là hồ đồ. Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính ca tiếng vang lên. Rơi vào đến Nhược Thanh Nhã trong tai. Làm cho nàng cả người bỗng nhiên ngây người. Đáy lòng dâng lên một cỗ bi thương mà vừa bất đắc dĩ cảm giác. Phảng phất đắm chìm trong cái kia một loại không cách nào nói rõ tâm cảnh bên trong. Đáy lòng tràn ngập cảm động. Cũng tràn ngập thống khổ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi nấp kỹ độc. Ta nội dung cốt truyện đã mất màn. Ta thích hận đã vào đất. Rốt cục ta minh bạch hai người muốn. Là một cái kết thúc. Tất cả giải thích. Đều làm cho đối phương tưởng rằng ý đồ. Thả một mồi lửa thiêu hủy. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Chặt đứt tất cả đường lui. Ta tâm tình là kiên cố. Ta quyết định là hồ đồ. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Uống xong ngươi nấp kỹ độc ta nội dung cốt truyện đã mất màn. Ta thích hận đã vào đất. Cho dù là không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng nhạc đệm. Lam Phong cái kia tràn ngập từ tính tiếng ca vẫn như cũ đem cái này một bài chinh phục hoàn mỹ. Diễn dịch ra. Hát ra trong lòng chân thành tha thiết. Hát ra trong lòng bi thương, hát ra trong lòng thống khổ, hát ra trong lòng bất lực, hát ra trong lòng ái mộ. Thanh Nhã cả người đều chìm đắm trong Lam Phong trong tiếng ca. Chẳng biết lúc nào nàng hốc mắt từ từ biến đến ướt át. Hai hàng trong suốt nước mắt thì là theo nàng mỹ lệ gương mặt trượt xuống xuống. Nàng đối Lam Phong cảm tình liền như là cái này bài chinh phục bên trong hát ra như vậy. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Chặt đứt tất cả đường lui. Ta tâm tình là kiên cố. Ta quyết định là hồ đồ. Rõ ràng nàng rất rõ ràng nàng cuối cùng cùng Lam Phong không có bất kỳ kết quả gì. Thế nhưng là nàng lại vẫn là không nhịn được kiên trì. Đi yêu tha thiết. Như là thiêu thân lao vào lửa đồng dạng. Nồng đậm đau lòng tràn ngập tại Nhược Thanh Nhã trái tim. Làm cho nàng thân thể bởi vì thống khổ mà run rẩy. Sau cùng toàn bộ co quắp tại môn sau lưng, che miệng, khóc lên, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, thế nhưng là ai có thể minh bạch ta bất lực, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, một thân một mình thừa nhận cái kia tương tư cùng thống khổ, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, ta tâm đã sớm vết thương dày đặc, cứ như vậy bị ngươi chinh phục, yên tĩnh địa hưởng thụ lấy tương tư dày vò cùng thống khổ. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy theo Nhược Thanh Nhã trong hốc mắt chảy xuôi mà ra. Nàng như cùng một con mèo nhỏ mễ co quắp tại môn sau lưng. Một cái tay ôm lấy hai chân đầu gối. Một cái tay che miệng. Nỗ lực không để cho mình khóc. Thế nhưng là, nàng càng là không muốn khóc. Nước mắt lại là chảy xuôi theo càng thêm lợi hại. Rơi trên sàn nhà, vạch ra một bức ái tình tư vị đồ. Nàng càng là không muốn thương tổn tâm, nội tâm lại là đau đến càng thêm kịch liệt, càng rõ ràng hơn, ăn vào cái kia thống khổ tưởng niệm độc. Đối với chút tình cảm này, nàng biết rõ cuối cùng không có kết quả, biết rõ nàng sớm nên từ bỏ. Thế nhưng là, nàng làm thế nào cũng không nhịn được, biết rõ thống khổ, nhưng như cũ tại đêm khuya chảy nước mắt len lén đi hưởng thụ cái kia xé rách trái tim tương tư độc. Nếu như thích là một loại độc, nàng đã trúng độc quá sâu, đến không có thuốc chữa cấp độ. Nếu như tưởng niệm là một loại độc, nàng đã trúng độc quá sâu, đến độc phát thân vong cấp độ. Nếu như Lam Phong là một loại độc, nàng đã đến không cách nào tự kềm chế, vì độc mà sống cấp độ. Một bài chinh phục, hát đến thanh nhã nội tâm chỗ sâu nhất, làm Lam Phong một khúc hát xong, cửa gian phòng vẫn như cũ đang đóng. Thật lâu không có bất cứ động tĩnh gì cùng đáp lại. Thanh nhã co quắp tại môn sau lưng, lấy tay che miệng không cho một tia thanh âm phát ra. Thanh nhã, ngươi làm sao? Thanh nhã, nhìn thấy cửa gian phòng chậm chạp chưa mở, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn xòe bàn tay ra nhẹ nhàng địa gõ gõ cửa gian phòng. Miệng bên trong truyền ra tràn ngập từ tính thanh âm. Đáng tiếc, Lam Phong thanh âm không có chờ đến bất kỳ đáp lại nào. Thanh nhã, ngươi làm sao? Trả lời ta à? Không phải vậy ta thì phá cửa tiến đến a. Không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Lam Phong trong lòng tránh qua một vẻ lo âu, trầm giọng mở miệng. Khác, Lam Phong, ta mệt mỏi, ngủ trước. Nghe được Lam Phong lời nói, Thanh nhã xòe bàn tay ra nhanh chóng chà chà trên mặt nước mắt. Nỗ lực làm đến nàng thanh âm nghe bình thường. Thấp giọng trả lời. Dạng này a, vậy được. Có chuyện gì ngươi có nhớ gọi ta? Nghe được Thanh nhã trả lời, Lam Phong đánh ngáp một cái, lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi, mở miệng cười nói, ngủ ngon. Thanh nhã nhẹ nhàng gật đầu, cất bước đi đến một bên phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ cái kia trắng như tuyết mông lung cảnh đêm. Suy nghĩ xuất thần, ngủ ngon. Lam Phong đánh ngáp một cái, lập tức quay người đi vào một bên trong phòng tắm, bắt đầu rửa mặt, sau đó đi tiến gian phòng. Thoải mái dễ chịu ấm áp trong phòng ngủ, Nhược Thanh nhã an tĩnh nằm tại trên giường, ngẩng đầu lên yên tĩnh địa nhìn lên trần nhà. Mỹ lệ trên gương mặt hiện ra nồng đậm thống khổ. Khi nàng đem ánh mắt nhắm lại, Lam Phong bóng người chính là hiện lên ở trong óc nàng tản ra không đi. Tưởng niệm độc dược tràn ngập trong lòng nàng, mang cho nàng khoan tim giống như thống khổ cùng bất lực. Ái tình là một loại độc, tưởng niệm là một loại độc, Lam Phong là một loại độc, nàng đã hút quá nhiều, đến không có thuốc chữa cấp độ, làm cho nàng không cách nào đi ngăn lại độc phát thống khổ cùng bất lực. Đã từng màn như là chiếu phim đồng dạng tại Nhược Thanh nhã trong đầu buông tha. Không biết khi nào, đã từng những cái kia tràn ngập vui cười cùng khoái lạc thời gian theo thời gian trôi qua đã từ từ mà trở nên thống khổ, để cho nàng mỗi lần nghĩ đến nhớ lại lúc, đều tràn ngập thống khổ. Không biết khi nào, cái kia nam nhân chạy tới nàng ở sâu trong nội tâm, tại nàng đáy lòng đánh xuống lạc ấn, mà nàng vẫn còn tại hắn nơi ngực trước cửa bất lực địa bồi hồi. Không biết nên như thế nào đem cái kia đóng chặt tâm cửa mở ra, mà nàng cũng không có dũng khí đi xuyên phá giữa hai người cái kia sau cùng ngăn cách. Bởi vì nàng sợ hãi ngay cả hôm nay cái này ngắn ngủi thời gian đều mất đi. Chỉ cần có thể mỗi ngày yên tĩnh mà nhìn xem hắn liền tốt, nàng vô số lần địa nói với chính mình. Thế nhưng là mỗi lần đối với mình lúc nói những lời này đợi, nước mắt luôn luôn như vậy bất tranh khí, theo gương mặt chảy xuống. Thanh nhã, không muốn yêu cầu xa vời. Thanh nhã, dạng này liền tốt. Thanh nhã, các ngươi chỉ có thể bằng hữu. Thanh nhã, người phải kiên cường. Người muốn sống đến càng thêm đặc sắc cùng xinh đẹp. Thanh nhã, đừng khóc. Hắn chỉ là trong đời ngươi đi qua đẹp nhất phong cảnh, làm sao cũng bắt không được. Không có hắn, người hội hạnh phúc hơn. Trầm thấp thì thào âm thanh theo Nhược Thanh nhã miệng bên trong truyền ra. Nước mắt giống như vỡ đê hồng thủy theo gò má nàng phía trên trượt xuống mà xuống. Hai tay gắt gao nắm lấy chăn mền, ôm đầu khóc giống. Thanh nhã, đáp ứng chính mình đây là một lần cuối cùng khóc. Nhược Thanh nhã thân thể co quắp tại một đoàn, hai tay gắt gao ôm lấy vỏ chăn. Tự hồ chỉ có dạng này mới có thể tại cái này trong trời đông giá rét cảm nhận được một tia duy nhất ấm áp.